Hợp đồng sinh baby, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gui vừa đứng vòi nước mắt lạnh sảng khoái mà hát líu lo có vẻ cô rất vui dù có chút luyến tiếc đến khi tắm xong. Gui bước lại chỗ để khăn tắm mới phát hiện lúc nãy mình vào vội quá nên đã quên đem khăn tắm vào. Aaron, em quên khăn tắm rồi. Anh lấy giúp em đi. Gui đứng trong nhà tắm mà nói với ra. Nhưng cô không nghe tiếng trả lời lại, Gui cũng không biết phải làm sao. Nếu không lau cô sẽ bị cảm lạnh. Gui hé cách cửa ra thì thấy hình như Aaron đang nắm ngủ. Chân mày Gui nhíu lại vì bực đã nói là cùng Gui thân mật vậy mà lại đi ngủ trước. Gui liếc thấy cái khăn tắm để bên ngoài cái ghế gần phòng tắm, mở cửa bước nhanh ra Gui lấy khăn vào trong. Hứ, cái tên Aaron chết tiệt, chưa gì đã ngủ, Gui lẩm bẩm. Aaron trong khi cô đang lau khô tóc, bất chợt Gui cảm giác có một đôi tay đang ôm lấy thân thể cô từ phía sau đã vậy nó còn sờ mó lung tung. Mùi hương quen thuộc phản phất làm cô biết đó chính là Aaron chứ không thể là ai khác. Em không muốn, anh đi ngủ vậy muốn anh làm gì? Aaron để dạ cầm lên vai Gui hỏi nhỏ vào tai cô trong khi tay Aaron lại đang xoa lấy ngực của Gui. Gui bật cười nắm lấy tay Aaron lại không cho nó đi lung tung nữa cô xoay nhẹ người lại. Aaron, anh lại muốn gì đây? Gui ép người vào sát người Aaron choàng tay vòng qua cổ nhìn anh. Em tắm xong rồi anh giúp em lau khô. Aaron kê sát mặt vào mặt Gui khi mũi cả hai chạm vào nhau họ nhìn nhau cười khút khít. Aaron vòng tay xuống bế nhẹ Gui lên trong khi Gui không mặc gì cả Gui choàng tay ôm cổ Aaron mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Aaron ngồi nhẹ xuống giường để Gui ngồi lên đùi mình anh lấy khăn tắm Gui đang cầm trên tay lau khô tóc cho cô nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi ánh mắt Gui. Bà xã em, thật sự rất hấp dẫn đó. Aaron buông khăn tắm xuống ôm nhẹ lấy eo Gui. Gui mặt đỏ lên nhưng vẫn nhìn Aaron cười dịu dàng, Aaron nhìn Gui một lát anh muốn ngắm rõ gương mặt đáng yêu của cô sau đó mới từ từ dùng lưỡi mình để mình cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi của Gui. Tay Aaron từ từ nới lỏng ra anh từ từ để Gui ngã dần xuống giường để tránh làm gián đoạn nụ hôn của cả hai. Chấm, Gui đưa tay xuống lưng quần Aaron nhẹ nhàng giúp anh tháo thắt lưng ra, giúp cho chiếc quần trên người Aaron ra khỏi người anh. Aaron hiện tại anh cảm thấy thoải mái và không bị cản trở gì bởi Gui vốn chẳng mặc gì. Gui muốn Aaron thoải mái hơn nữa nên cô đã giúp anh cởi hết tập cả quần áo trên người xuống. Chân cả hai đang vào nhau họ vẫn đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt. Tay Gui vuốt lấy chiếc gáy của Aaron khi tay anh cứ di chuyển khắp nơi trên cơ thể Gui. Mỗi lúc họ càng nhiệt tình với nhau hơn khi cả hai đi sâu vào nhau tạo cho họ cảm giác đỉnh điểm. Họ cùng nhau ân ái cho đến khi cả hai cảm thấy thấm mệt họ ngừng lại lúc này Gui nằm trên lưng của Aaron. Hai tay của cả hai đan chặt vào nhau, Gui trườn nhẹ lên để hôn lên má của Aaron khi anh đang nhắm mắt lại. Ông xã, em phát hiện càng lúc em càng yêu anh. Gui thỏ thẻ bên tai Aaron, Aaron mỉm cười nhẹ, anh biết chỉ cần cảm nhận sự nhiệt tình của em mỗi khi ân ái thì anh biết tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào. Vậy, có khi nào đến một lúc nào đó? Anh chán em, anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác để thử cảm giác mới lạ không? Giọng Gui hơi run lên cô lại bắt đầu lo lắng bởi khi quá hạnh phúc con người thường có những lo lắng kỳ lạ. Aaron mở nhẹ mắt trở nhẹ mình để Gui ngã xuống anh nhanh chóng nằm đè lên Gui vuốt lấy má cô. Một mình em anh đã đủ mệt rồi còn hơi sức đâu mà tìm người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang hỏi thật mà, sao anh lại đùa? Gui chu mỏ khi thấy Aaron chẳng chú tâm đến lời của cô. Em phải tin anh và tin bản thân mình chứ, làm sao gì có cô gái nào dễ thương hơn vợ anh. Aaron cúi xuống hôn nhẹ lên trán Gui, ăn cơm hoài giết cũng chán sớm muộn cũng ăn phở cho coi. Gui vẫn không hài lòng với lời Aaron nói cô vẫn cảm thấy bất an. Cái đầu em lúc nào cũng nghĩ lung tung, cái gì mà cơm phở, Aaron đánh nhẹ vào đầu Gui. Đừng nghĩ lung tung nữa mau đi ngủ đi sáng mai không phải em nói là đi học sớm sao. Tại anh cả lúc trước nói 2, 4, 6 nhưng bây giờ cả 3, 5, 7 chủ nhật có ngày nào anh để cho em ngủ yên đâu. Gui quay nhẹ lại kéo cái chăn trùm người lại. Aaron nằm xuống kéo Gui quay lại đẩy cô sát vào người anh. Em cũng vậy thôi, là em cám dỗ anh mà. Aaron nhéo cái mũi của Gui. Gui cười nhẹ khi bị Aaron nói trúng tim đen. Ông xã, ngủ ngon. Gui hôn lên môi Aaron. Ngủ ngon bà xã. Aaron cũng hôn đáp lại kéo cái chăn trùm cả hai lại ôm nhẹ lấy Gui. Sáng khi Gui chờ mình nhẹ thứ dậy nhìn sang bên cạnh đã không thấy Aaron nhìn thấy tờ giấy xếp đứng để gần đèn ngủ. Gui quơ lấy xem thì biết đó là của Aaron để lại cho cô. Vì sáng nay có cuộc họp sớm nên Aaron phải đến công ty không thể ăn sáng cùng cô. Gui mỉm cười đọc xong tờ giấy hôn nhẹ lên nó như là hôn chào buổi sáng với Aaron vậy.